Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, tiểu nhân vật đại lý tưởng. Cho tới nay, Gory ở sâu trong nội tâm, kỳ thật ẩn giấu đi một loại thật sâu mê mang. Vì cái gì, mình nguyện ý lưu tại cái này man hoang chi địa, nguyện ý cùng tổ rồng bộ lạc cùng một chỗ phấn đấu, mà không phải trở lại thế giới loài người, là bởi vì địa vị, quyền lực, không, tại cái này liền nhân loại đều ít đến thương cảm man hoang chi địa bên trong. Cái kia cái gọi là cao cao tại thượng quyền lực, thống lĩnh một đám thú nhân, tại xa xôi man hoang khu vực tại một đám trước mặt thú nhân trở thành thống lĩnh. Cái này như là một chuyện cười, quý tộc, quyền lực, địa vị, vinh dự. Những vật này, chỉ có tại đồng tộc trước mặt, chỉ có ở trung thổ thế giới loài người, mới có lấy tồn tại ý nghĩa. Cho dù thống soái lấy một bộ thú nhân quân đội, nhưng cái này cùng hầu tử trước mặt xưng đại vương khác nhau ở chỗ nào? Cho tới nay, Gory đều tại bản thân thôi miên. Nếu như trở lại thế giới loài người, như vậy hắn sẽ mất đi bây giờ có được hết thảy. Tiếp tục làm hắn cuộc sống kia phiêu bạt không nơi nương tựa lính đánh thuê. Cho dù dựa vào không tầm thường thực lực, hảo vận tại chiến trường ở trong lập xuống công lao, lại hảo vận bị cao hơn một tầng quý tộc nhìn chúng. Công lao không có bị tước đoạt sạch sẽ, giữ lại một phần nhỏ trở thành một cái xa xôi địa khu tiểu quý tộc. Cuối cùng dựa vào theo tổ rồng bộ lạc ở trong học được bí kỹ khai sáng một cái gia tộc huyết mạch. Truyền thừa tiếp, so với hiện tại đại quyền trong tay, thống lĩnh một quân địa vị, hắn không muốn lại trở về trải qua những kinh nghiệm kia gian khổ phấn đấu. Nhưng tương lai vẫn như cũ không thể biết sinh hoạt, hắn tự cho là mình nội tâm là nghĩ như vậy, vì lẽ đó lưu tại tổ rồng bộ lạc. Không có tìm cơ hội thoát đi, mà là bộ lạc phát triển lớn mạnh mà cố gắng. Nhưng giờ khắc này, làm sinh mệnh sắp đạt tới cuối cùng lúc, Gory rốt cục khám phá tất cả biểu tượng, thấy được mình chân chính nội tâm. Bởi vì, công bằng, cùng bình đẳng, tại tổ rồng trong bộ lạc, hắn cảm nhận được chưa hề cảm nhận được qua công bằng. Cùng đại lục chủ lưu chưa từng có nhân cách lên bình đẳng. Còn nhỏ thời khác, quần áo tả tơi Gory quỳ gối ven đường, đầu bị người đè vào trên bùn đất, cung kính chờ đợi cao cao tại thượng quý tộc vội vàng xe ngựa to. Tôi tới chen chúc theo con đường ở giữa đi qua, lúc kia, trong lòng của hắn, chính là gieo một viên hạt giống. Về sau, hắn từ trong thôn về hưu lão nhân trong tay học xong hô hấp pháp. Nói chuyện phiếm ở trong biết được, lão nhân đã từng là công quốc một cái nho nhỏ bình dân sĩ quan. Tại chiến tranh ở trong lập xuống đại công, nhưng cuối cùng, bởi vì hắn là một cái bình dân, không có bất kỳ cái gì hậu trường, kết quả công lao trực tiếp bị một cái quý tộc sĩ quan cướp đi. Bản thân hắn ngược lại bị cài lên tham công liều lĩnh tội danh, bị tước đoạt sĩ quan chức vị, biến thành một cái bình thường đại đầu binh. Dưới cơn nóng giận, lão nhân chính là rời đi quân đội, về sau trở thành lính đánh thuê kiếm ăn, cuối cùng về hưu ở quê hương bên trong chuẩn bị an hưởng tuổi già. Khi đó, tiểu qua trong lần nữa cảm nhận được dấu ở trên bờ vai. Cái kia cỗ ép tới người thở không nổi lực lượng, trong bất chi bất giác, trong lòng của hắn gieo xuống viên kia gieo xuống hạt giống bắt đầu phát ra nảy sinh. Lại về sau, Gory tiếp nhận lão nhân thư đề cử, tiến về trong thành kiếm ăn, cũng đã trở thành lính đánh thuê. Tại lính đánh thuê kiếp sống bên trong, của hắn tầm mắt tiến một bước rộng rãi, cũng nhìn thấy thế giới càng nhiều một mặt. Cái nào đó tâm tình không tốt, trực tiếp phóng ngựa tại trên đường cái chạy vội, đem ven đường tiểu hài đâm chết quý tộc thanh niên. Quanh năm suốt tháng cẩn trọng, lao lực nửa đời, cuối cùng bởi vì chưa đóng nổi thuế mà cửa nát nhà tan. lưu lạc góc đường ăn xin ô thối lão nông. Ngày xưa cùng là lính đánh thuê đồng bạn, hảo vận bị quý tộc lão gia tuyển nhận trở thành người hầu. Lại bởi vì tiểu thiếu gia chơi đùa không cẩn thận đả thương tay, sống sờ sờ bị loạn côn đánh chết, gia đình trụ cột. Từ nhỏ đến lớn, tự tiểu trải qua hết thảy, khiến cho Gori xuất phát từ nội tâm sản sinh một loại dã tâm. Hắn muốn trở thành quý tộc, muốn trở thành giai tầng thống trị. Hắn cao hơn cao tại thượng, áp đặt Phổ La dân chúng phía trên. Nhưng con đường này quá khó, vì lẽ đó làm Gori bị tổ rồng bộ lạc tù binh. Khi hắn nhìn thấy tổ rồng bộ lạc ở trong có cường đại bí kỹ, hắn mới nguyện ý dừng lại tại cái này bộ lạc, hy vọng có thể thu hoạch được những cái kia cường đại bí kỹ, lấy đạt được tương lai trở thành quý tộc nước cờ đầu. Nhưng mà, chính là đang không ngừng cố gắng phấn đấu bên trong, một vài thứ bất chi bất giác bắt đầu ảnh hưởng đến Gori nội tâm. Khác biệt trong thú nhân thiên phú, có lẽ có khác biệt. Tổ rồng trong bộ lạc, các thú nhân cũng sẽ tôn trọng bộ lạc ở trong cường giả. Nhưng, tại cái này bộ lạc, mỗi một cái thú nhân ở nhân cách phương diện là bình đẳng, sẽ không bởi vì ngươi là địa tinh xuất thân, liền sẽ đụng phải tùy ý ức hiếp lăng bách, cũng sẽ không bởi vì ngươi là huyết mạch cường đại gấu đen người, liền có thể tùy ý đánh giết hắn người. Ngươi lập xuống công lao, cho dù xuất thân lại thấp kém, cũng sẽ đạt được thừa nhận, tiếp nhận đám người tán thưởng. Ngươi phạm sai lầm, cho dù là ban đầu nguyên lão, cũng đem thu hoạch được đồng dạng trừng phạt. Tại tổ rồng bộ lạc, thú nhân có lẽ có thiên phú cao thấp, thực lực mạnh yếu, chức vị phân chia lớn nhỏ, nhưng mỗi một cái sinh hoạt tại cái này trong bộ lạc thú nhân đều là xuất từ nhân cách bên trong bình đẳng. Nguyên lai, đây chính là ta chân chính nội tức a. Trong bất chi bất giác, ta đã hoàn toàn tán đồng dung nhập vào cái này tổ rồng bộ lạc. Chỉ có chịu qua đói người mới có thể hiểu được ấm no trọng yếu. Chỉ có no bụng kinh trói buộc dã thú mới có thể minh bạch tự do chân quý. Cũng chỉ có từ nhỏ sống ở cái này, nhân sinh đến chính là không bình đẳng thế giới. Thời khắc trông thấy quý tộc, đặc quyền giai cấp bao trùm bình dân bách tính phía trên, tràn đầy tàn khốc cùng chèn ép thế giới, lần thứ nhất tiếp xúc đến loại kia nguồn gốc từ tại chỗ sâu công bằng cùng bình đẳng, mới có thể đem Gori thể xác tinh thần hoàn toàn bắt được. Xuất phát từ nội tâm dừng lại tại tổ rồng bộ lạc bên trong, là bộ lạc quật khởi mà trả giá lực lượng lớn nhất. Austin tuyệt sẽ không nghĩ đến, hắn kiếp trước sinh hoạt tại khai hóa xã hội hiện đại ở trong vô ý thức ở giữa bồi dưỡng một chút tư duy lý niệm sẽ đối Gori sinh ra to lớn như thế ảnh hưởng. Đối với hắn mà nói, công bằng và bình đẳng, những này tại thú nhân dung nhập tổ rồng bộ lạc trước đó huấn luyện cải tạo bên trong, căn bản không có tận lực bồi dưỡng, nhưng cũng mỗi giờ mỗi khắc tại huấn luyện thường ngày ở trong thẩm thấu biểu hiện ra một chút cắm dễ tại nhân loại hiện đại văn minh ở trong lý niệm. Đã là thông qua dung nhập trước đó huấn luyện quân sự cải tạo, trong vô ý thức xâm nhập tổ rồng các thú nhân thường ngày biểu hiện bên trong các mặt. Theo Austin, sĩ quan cùng binh sĩ cùng ăn cùng ở, trong quân đội thưởng phạt rõ ràng, đây là rất bình thường bất quá sự tình. Nhưng chính là những này trong vô ý thức quán triệt chứng thực toàn bộ bộ lạc hiện đại tư duy, lại là đưa cho Gori một loại nghiêng trời lệch đất đồng dạng xung kích, cũng khiến cho Gori xuất phát từ nội tâm công nhận hắn vì đó mà phấn đấu tổ rồng bộ lạc. Những vật này đối với Austin đến nói là liền chú ý đều khó nhìn đến đồ vật, lại tại vô ý ở giữa cải biến Gori cả cuộc đời. Thật hy vọng có một ngày tổ rồng cơ sĩ có thể cắm tốt hương a. Điện hạ, không thể trợ giúp ngài hoàn thành đại nghiệp. Trong thoáng chốc, thời gian phảng phất trở nên chậm, Gory phảng phất thấy được cái kia thật lớn lam long cờ xí trên bầu trời cao cao tung bay hình tượng. Tại cái kia thật lớn cờ xí dưới, vô số nhân dân quần chúng tụ tập thành hải dương, kia là phát ra từ nội tâm hạnh phúc dáng tươi cười. Hàn băng bao trùm Gory nhắm mắt lại, nương theo lấy băng xương cự nhân đầu lĩnh Onbert tiếng giống giận dữ. Thật lớn xương nện, âm hăng rơi đập, ngay ở một khắc đó, rầm rầm, băng xương cự nhân đầu lĩnh Onbert sau đầu hư không ở giữa. Đột nhiên xuất hiện một vòng lôi đình vòng sáng, một cái kia lôi đình vòng sáng trước hết nhất chỉ có bóng rổ lớn nhỏ. Sau một khắc chính là bỗng nhiên căng phồng lên đến, hướng phía bốn phương tám hướng đột nhiên khuếch tán, lập lòe quang huy hiện động, một cái còn quấn sấm chớp, như là dị độ hư ông bên trong nhô ra thật lớn móng vuốt ầm vang tự trên đỉnh rơi xuống. Ngươi nói rất tốt. Dám can đảm nghĩ trên bầu trời cự long huy quyền, là ai đưa cho ngươi dũng khí? Nương theo lấy vang vọng thiên khung giống giận gào thét, một con kia che khuất bầu trời long trảo, giống như là tự dị độ hư không ở giữa vượt giới mà đến. Tại Onbert vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bắt hắn lại đầu, như là thiên thạch đột nhiên nện vào đại địa bên trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.